Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2158, đau thấu tim gan. Không tốt, không gian đổ sụp, cảm nhận được cỗ năng lượng ba động mãnh liệt kia. Long Kiêu mặt xoát một chút trợn nhìn, thân hình của hắn bỗng nhiên di động, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến trong khe không gian nơi nào đó. Nhưng mà, đã muộn, không gian đổ sụp một khi phát sinh, tựa như là quân bài domino một dạng, nhấc lên năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, chính là hắn cái này thiên tôn tứ trọng thiên, một khi lâm vào trong đó, cũng là thập tử vô sinh. Long Hy, Long Kiêu trong lòng đột nhiên đau xót, phảng phất tê tâm liệt phế đồng dạng, trong những thủ hạ này. Long Hy đi theo hắn thời gian lâu nhất, tình cảm cũng sâu nhất. Long Kiêu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đối mặt vô số thiên đế thiên tôn cường giả vây quét, bọn hắn đều chạy thoát, hôm nay thế mà chết tại nơi này, chết tại một cái mới vào thiên tôn tiểu tử trong tay. Có phải hay không rất đau? Một bóng người từ trong hư không đi ra, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt. Nhìn thấy Diệp Viễn, Long Kiêu hai mắt một mảnh huyết hồng, cắn răng nói, tiểu tử, hôm nay bản tôn nhất định phải xé xác ngươi. Long Kiêu nâng đao, chớp mắt đã tới, cường đại đao mang, cơ hồ đem không gian đều xé rách. Chỉ là, Diệp Viễn thân hình có chút lóe lên, liền biến mất ở Long Kiêu trước mắt. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi cùng Ngao Húc cấu kết với nhau làm việc xấu, tàn sát bao nhiêu đồng tộc, có nghĩ tới hay không? Người nhà của bọn hắn có thể hay không đau nhức? Ta với các ngươi không oán không cừu, các ngươi lại muốn mai phục chúng ta. Đã như vậy, vậy liền phải làm cho tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Yên tâm, trò chơi vừa mới bắt đầu. Diệp Viễn từ một cái khác không gian điệp tầng đi ra, trong lời nói tràn đầy lạnh nhạt. Long Kiêu đám người này trên tay dính đầy máu tươi, giết bọn hắn, Diệp Viễn không có nửa điểm trong lòng gánh vác. Nếu như không phải thủ đoạn hắn rất nhiều, hôm nay tất nhiên muốn chết tại Long Kiêu trên tay. Diệp Viễn một khi nổi giận, hậu quả là rất đáng sợ. Hiện tại Long Kiêu liền nếm đến quả đắng. Bất quá Long Kiêu hiện tại càng nhiều phẫn nộ là giết chi cho thống khoái lửa giận. Long Kiêu nâng đao truy sát Diệp Viễn. Đáng tiếc tại trong vết nứt không gian hắn không gì sánh được quen thuộc này. Hắn tựa như là một cái con ruồi mất đầu, bị Diệp Viễn nắm chạy loạn khắp nơi. Ngẫu nhiên, hắn xâm nhập một cái trùng điệp không gian, lại thấy được bộ hạ mình thi thể, không khỏi một trận mắt thử muốn nứt. Ngoại trừ Long Hy một đội kia toàn diệt bên ngoài, mặt khác đội ngũ cũng đã bị Diệp Viễn cùng Long Tiểu Thuần hai người triệt để đánh tan. Một cái cường đại vây giết đội ngũ, bây giờ lại là từng cái lạc đàn. Lấy Diệp Viễn thực lực, giết một cái lạc đàn thiên tôn nhị trọng thiên cũng không phải là việc khó. Một trận tỉ mỉ bày kế vây giết, cuối cùng lại biến thành một trận đơn phương đổ sát. Long Kiêu lòng đang dỉ máu, những này thiên tôn đều là đi theo hắn mấy chục vạn năm lão huynh đệ, cùng một chỗ dãi nắng dầm mưa, trải qua đầu đao liếm máu thời gian mới có hôm nay. Không nghĩ tới hôm nay toàn vẫn lạc tại nơi này cửa nhà của bọn hắn. Thành như Diệp Viễn nói, hắn rốt cục cảm nhận được đau tư vị. Long Kiêu chỉ có một thân thực lực cường đại, thế nhưng là tại trong vùng vết nứt không gian này, căn bản không có hắn phát huy chỗ trống. Đao của hắn vừa mới nhấc lên, Diệp Viễn liền đã biến mất không thấy. Bất quá nửa ngày thời gian, Long Kiêu mang tới 17 đến 18 cái thiên tôn, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Diệp Viễn, ngươi đi ra cho ta, có bản lĩnh đường đường chính chính cùng lão tử làm một cuộc. Long Kiêu đối với sâu trong hư không gầm thét lên, lão đại. Đột nhiên một thanh âm ở sau lưng vang lên, Long Kiêu quay đầu nhìn lại, lại là hai mắt đỏ bừng long chiều. Ánh mắt của hắn không phải giết đỏ bừng, mà là khóc đến đỏ bừng. Từng tái lão huynh đệ chết đi, để Long Triệu cực kỳ bi ai không thôi. Long Triệu, xem như tìm tới ngươi. Ngươi đi theo ta, tuyệt đối đừng rời đi. Chờ nhìn thấy tiểu xúc sinh kia, ngươi ta cùng một chỗ phối hợp, nhất định có thể giết hắn. Long Kiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Long Triệu đỏ mắt nói. Lão đại, còn đánh sao? Đầu hàng đi. Long Kiêu ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Chết nhiều huynh đệ như vậy, ngươi để cho ta đầu hàng. Hôm nay không đem tiểu tử kia thiên đao vạn quả, ta Long Kiêu thề không làm người. Thế nhưng là, chúng ta căn bản là tìm không thấy hắn a. Hắn đối với mảnh không gian này như lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả tầng sâu không gian đều tới lui tự nhiên. Hắn không gian pháp tắc, chí ít cũng đạt tới lục giai. Long Triệu đã không còn cách nào khác. Đáng sợ không phải đối thủ cường đại, mà là ngươi căn bản đoán không ra đối thủ. Liền đối phương bóng dáng đều bắt không được. Thế thì còn đánh như thế nào? Long Kiêu cũng là sắc mặt tái nhợt. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thân hình lóe lên. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đuổi, siêu, không gian một trận biến ảo, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nơi đây, hoa đào nở rộ, nước dòng suối nhỏ người ta, trong thôn mục đồng vui đùa ầm ĩ, đúng là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Phương xa, Long Tiểu Thuần đang cùng mấy cái tiểu hài chơi quên cả trời đất, nhưng là, Long Kiêu sắc mặt lại là cuồng biến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đứng lơ lửng trên không Diệp Viễn. Lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Viễn ánh mắt tại trong thôn xóm đảo qua. Trong ánh mắt lóe lên một vòng nhu hòa. Đầu hàng đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn ở trong hư không xuyên thẳng qua. Trong lúc vô tình phát hiện nơi này, hắn thế mới biết. Nguyên lai đây chính là Long Kiêu đám người hang ổ. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới. Long Kiêu bọn người ở tại bên ngoài đốt giết đoạt ngược. Việc ác bất tận, đúng là vì chỗ này thế ngoại đào nguyên. Nguyên bản Diệp Viễn dự định trực tiếp ở trong hư không hố chết Long Kiêu bọn hắn. Lấy Diệp Viễn không gian pháp tắc tạo nghệ, coi như giết không được Long Kiêu. Những người khác hắn vẫn có niềm tin. Liền xem như thiên tôn tam trọng thiên, tại Diệp Viễn dưới đánh lén, cũng rất khó mạng sống. Bất quá bây giờ, hắn thay đổi chủ ý. Long Kiêu cầm đao tay, run nhẹ nhẹ, hiển nhiên, nội tâm của hắn đang kịch liệt trong dãy rùa. Lão đại, từ bỏ đi, chúng ta không có phần thắng. Long Triệu đỏ mắt nói. Long Kiêu nhìn xem Diệp Viễn, cắn răng nói. Ta làm sao biết, đầu hàng đằng sau hắn có thể hay không hạ sát thủ. Diệp Viễn cười nói, nếu như ta muốn hạ sát thủ, hiện tại cũng không phải là cục diện như vậy. Long Kiêu con ngươi co rụt lại, lập tức minh bạch Diệp Viễn ý tứ. Nếu như Diệp Viễn là lạm sát kẻ vô tội, hoặc là tâm ngoan thủ lạt người, hiện tại hẳn là cầm phụ nữ trẻ em mệnh đến áp chế. Mà không phải đang yên đang lành đứng ở chỗ này cùng hắn nói chuyện. Hiển nhiên, như thế trực tiếp uy hiếp càng hữu hiệu. Siêu, siêu, siêu, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên thoát ra. Lại là Long Minh bọn người. Bọn hắn thấy cảnh này, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Viễn, vậy mà tìm được nơi ở của bọn hắn. Nơi ở của bọn hắn cực kỳ ẩn nấp. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ bại lộ qua, không nghĩ tới lại bị Diệp Viễn tìm được. Lão đại, Long Minh cũng có chút miệng đắng lưỡi khô nói. Bỗng nhiên, Long Kiêu cổ tay buông lỏng, thanh kia trầm trọng đoàn đao cấp tốc rơi xuống. Keng, một tiếng cắm vào trong bùn đất. Bịch, Long Kiêu trực tiếp lăng không quỳ Diệp Viễn trước mặt, cắn răng nói. Long Kiêu có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm Long Tử đại nhân, xin mời đại nhân trách phạt. Chỉ hy vọng đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha Long Nguyên Thôn đám người. Nói, Long Kiêu trực tiếp phong cấm khí hải, thành phế nhân một cái. Gặp Long Kiêu như vậy, những người khác lại không ý chí chiến đấu, nhào nhào ném binh khí, quỳ ở trước mặt Diệp Viễn. Xin mời đại nhân dơ cao đánh khẽ. Chúng ta nguyện thỉnh tội. Ngoặc kép chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.